Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chủ tính. Chương 71, chủ tính. Diệp Viễn đích xác là tại trốn tất cả mọi người. Bất quá hắn cũng đích xác là đang bế quan. Nguyên khí tứ trọng cảnh giới như là đã củng cố. Hắn liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn tăng thực lực lên rồi. Luyện chế nhị giai đan dược, Diệp Viễn nguyên lực đã hoàn toàn chi nhiều hơn thu, đúng là cho thân thể của hắn mang đến gánh nặng cực lớn. Diệp Viễn bây giờ chính đang khôi phục, tiêu hao nguyên lực, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó dùng siêu phẩm nguyên khí đan, dự định một hơi đột phá đến nguyên khí lục trọng. Đương nhiên, đột phá đến nguyên khí lục trọng, cần muốn thời gian tốn hao hoàn toàn không phải ban đầu nguyên khí nhất trọng đến tam trọng lúc có. Thể so sánh, nguyên khí cảnh cái thứ hai nấc thang, mỗi tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới, cần nguyên lực cũng so với trước kia nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù Diệp Viễn có đầy đủ siêu phẩm nguyên khí đan, nhưng là hắn còn cần thời gian đi tiêu hóa. Hơn nữa hắn tu luyện là linh trá cửu dương thần quyết, làm phải hao phí nguyên lực càng là người bình thường gấp mấy lần. Bất quá Diệp Viễn cũng không nóng nảy, hắn có nhiều thời gian, tự mình trước bế nhốt mấy ngày, để những người đó làm việc đi đi. Giang Vân Hạc đích xác rất bận rộn, tìm Diệp Viễn không có kết quả, hắn rời đi Đan Võ Học Viện. Trên thực tế, Giang Vân Hạc vẫn luôn bề bộn nhiều việc, tại học viện thời gian kỳ thật rất ít, không biết đến hắn ra đi làm cái gì. Những ngày qua hắn là như vậy trùng hợp trở lại học viện, mới biết được một tháng giữa dĩ nhiên quật khởi một cái như thế chói mắt ngôi sao mới. Bất quá Diệp Viễn thiên tài đi nữa, cũng là cần thời gian đến phát triển, hắn chung quy mới nguyên khí tứ trọng. Chỉ cần Diệp Viễn tại Đan Võ Học Viện, Giang Vân Hạc liền không lo lắng tên thiên tài này có thể chạy. Nếu Diệp Viễn lựa chọn Đan Võ Học Viện, nghĩ đến Ngô Đạo Phong cũng không khả năng tự mình đến Đan Võ Học Viện đào người. Vượt qua rung động ban đầu, lại nghĩ thông suốt rồi này một tiết, Giang Vân Hạc tự nhiên muốn đi làm chuyện của mình, không thể nào đặc biệt ở nơi này chờ Diệp Viễn xuất quan. Mà lúc này đây, Lục Nhi ngược lại nghênh đón một ngoài ý muốn khách, một cái tự xưng là học viện phòng tạp sự đệ tử tìm được nàng. Vị sư muội này chính là Lục Nhi chứ? Phòng tạp sự đệ tử thái độ rất là kiêu căng, Lục Nhi có chút không rõ vì sao, bất quá vẫn là kêu. Đúng, dám hỏi vị sư huynh này là, ta là phòng tạp sự quản sự đệ tử, tên là Trương Hằng. Nguyên lai là Trương Hằng sư huynh, không biết tìm Lục Nhi có thể là có chuyện. Lục Nhi mặc dù ngây thơ, nhưng là không ngốc, tấm này Hằng sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình. Hơn nữa nhìn thái độ, tựa hồ không phải rất hữu hảo. Quả nhiên, Trương Hằng mở miệng nói, tìm ngươi tự nhiên là có chuyện. Ngươi đã thông qua khảo hạch nhập môn, trở thành học viện hoàng cấp học viên. Vì sao không đến phòng tạp sự báo danh? Lục Nhi mặt đầy mờ mịt, nàng chưa bao giờ biết còn có quy củ này. Trở thành học viện học viên, còn muốn đi phòng tạp sự báo danh sao? Sư huynh minh giám, Lục Nhi vừa mới nhập môn, còn rất nhiều đồ vật không hiểu. Chẳng qua là không biết, vì sao trở thành hoàng cấp học viên, muốn đi phòng tạp sự báo danh? Lục Nhi đúng mực nói. Trương Hằng trên mặt một hồi cười lạnh, nói, lớn như vậy một cái Đan Võ Học Viện, cấp dưỡng chúng ta nhiều như vậy học viên, chẳng lẽ ăn mà không làm sao? Nếu chúng ta trở thành học viện đệ tử, tự nhiên nên vì học viện ra một phần lực, sở hữu thông qua khảo hạch nhập môn hoàng cấp học viên. Cũng phải đi phòng tạp sự làm một tháng tạp dịch, đây là quy củ của học viện, ngươi trở thành học viện đệ tử. Lại không học tập cho giỏi viện quy, còn muốn để người khác giúp người hoàn thành tạp dịch công việc. Thật là đáng xấu hổ. Cái này Trương Hằng ngược không có nói láo. Đàn võ học viện đích xác là có một con như vậy quy củ. Nhưng là như vậy đối với một cô gái nói cũng có chút nặng. Huống chi Lục Nhi cũng không phải cố ý bỏ bê công việc. Mà là thật cái gì cũng không biết. Nàng nhập viện cũng bất quá mấy ngày. Coi như là thật bỏ bê công việc. Cũng không có gì đáng lo sự tình. Trương Hằng nói như vậy. Hiển nhiên là đến bới móc. Là một tháng tạp dịch Lục Nhi ngược lại không cảm thấy thế nào. Chẳng qua là bây giờ Diệp Viễn đang bế quan. Nếu như xuất quan không tìm được tự mình. Chịu nhất định sẽ nóng lòng. Sư huynh có thể hay không cho ta đợi mấy ngày? Thiếu gia nhà ta bây giờ đang bế quan. Đến lúc đó nếu như không tìm được ta chịu nhất định sẽ nóng lòng. Đợi thiếu gia nhà ta xuất quan. Ta nhất định đi trước phòng tạp sự báo danh. Lục Nhi phụng bồi cẩn thận nói. Ai ngờ Trương Hằng nghe một chút giận dữ nói. Chê cười. Nhà ngươi thiếu gia là thứ gì? Có thể lớn hơn viện quy đi. Ngươi đã đến trễ mấy ngày. Còn muốn lại đến trễ bao nhiêu ngày? Mỗi một nhập môn đệ tử đều sẽ ghi lại ở sổ. Bọn họ đều sẽ chủ động đi làm việc. Duy chỉ có ngươi ngoại lệ sao? Lục Nhi nghe được Trương Hằng dĩ nhiên lên tiếng làm nhục thiếu gia. Giận đến nước mắt tại trong hốc mắt lờn vờn. Bất quá nàng biết thiếu gia đang học viện còn có Vạn Uyên tên đối thủ này. Không muốn cho thiếu gia thêm phiền toái. Vì vậy cô nén nước mắt nói. Lục Nhi thỉnh cầu sư huynh gia hạn mấy ngày. Ta nhất định nhưng đi trước báo danh. Đến lúc đó thời điểm an bài ta làm hai tháng chuyện cũng không sao. Trương Hằng lại tựa hồ như không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cười lạnh nói. Tóm lại ta đã thông báo đến ngươi. Có đi hay không ngươi tự làm chủ rồi. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu là hôm nay ta nhìn không thấy ngươi đi phòng tạp sự báo danh. Cũng đừng trách ta đem việc này báo lên cho giáo viên. Dựa theo viện quy, ngươi sẽ chờ bị khai trừ A-hát. Nghe được, khai trừ, hai chữ. Lục Nhi cả người rung một cái. Thiếu gia bây giờ như mặt trời ban trưa. Nếu như nàng bị khai trừ mà nói. Há chẳng phải là thành thiếu gia trò cười. Đó tuyệt không phải Lục Nhi muốn thấy được kết quả. Không nghi ngờ chút nào. Hai chữ này chọc trúng Lục Nhi uy hiếp. Thấy Lục Nhi dáng vẻ mất hồn mất vía. Trương Hằng trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hừ hừ, chờ đến nhà ngươi thiếu gia đi ra. Còn có ta chuyện gì? Cũng là bởi vì biết hắn bế quan, cho nên mới tới tìm ngươi phiền toái. Trương Hằng trong lòng cười lạnh nói. Trương Hằng cố làm không kiên nhẫn, xoay người chuẩn bị rời đi. Lục Nhi thấy vậy, cũng không dám trì hoãn thêm. Liền vội vàng hô, sư huynh đi thong thả. Ta với ngươi đi phòng tạp sự là được. Chẳng qua là, có thể hay không cho ta lưu tờ giấy cho thiếu gia nhà ta. Phải nói Lục Nhi cũng là quá mức đơn thuần. Còn tưởng rằng tấm này Hằng Cương trực công chính mới sẽ tìm tới tự mình. Vậy mà hắn trăm phương ngàn kế chính là vì bới móc tới. Nếu là Lục Nhi len lén lưu cái tín vật hoặc là tờ giấy cái gì, Diệp Viễn cũng đã biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là bây giờ nàng lại nói cho Trương Hằng muốn lưu lại tờ giấy. Trương Hằng làm sao như ước nguyện của hắn. Trương Hằng không kiên nhẫn nói. Phải đi liền đi, lấy ở đâu công việc bề bộn như vậy. Ta đi trước, người tự đi xử lý A-hát, nói xong. Thật xoay người rời đi. Lục Nhi chần chờ chốc lát, trở về nhà giữ lại tờ giấy liền đi ra cửa. Lục Nhi đương nhiên không biết. Chữ của nàng cái Diệp Viễn căn bản là không thấy được. Diệp Viễn hồn nhiên không biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Hắn bây giờ chính sử đang trùng kích nguyên khí ngũ trọng trọng yếu trước mắt. Hắn đem siêu phẩm nguyên khí đan không cần tiền tựa như ném vào trong miệng. Không ngừng lấy linh trá cửu dương thần quyết luyện hóa dược lực. Trong đan điền nguyên lực càng ngày càng dư thừa. Càng ngày càng đến gần nguyên khí ngũ trọng, rốt cuộc, Diệp Viễn một hơi chọc thủng cửa ải, đột phá đến nguyên khí ngũ trọng. Hô, cứ theo đà này, nguyên khí đan căn bản không đủ a. Này phá pháp quyết cũng quá có thể ăn. Đây là nguyên khí cảnh, tiêu hao liền so người bình thường lớn gấp mấy lần. Nếu là đến linh dịch cảnh còn đến đâu? Lão ba gia tài vạn quán, cũng không chịu nổi ta hành hạ như vậy a. Diệp Viễn nhìn bị đại lượng tiêu hao siêu phẩm nguyên khí đan, không nhịn được đối với linh trá cửu dương thần quyết một hồi oán thầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,